Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 60, Nhân Hoàng Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Nhân Hoàng Quan. Dành riêng, Nam, Mark, phẩm cấp, kim cương. Chờ thăng cấp, tùy sự kiện mở khóa. Trước mặt tiến độ, 0.3. Khóa chặt, hàng la. Trang bị dành riêng, không thể rơi. Loại hình, đầu, đẳng cấp, 13. Trưởng thành theo đẳng cấp nhân vật. Lực lượng 1.950, trí lực 1.950, thể chất 1.950, mẫn tiệp 1.950, hiệu quả 1, làm sâu sắc số mệnh, vận mệnh nhân tộc cùng một nhịp thở với ngươi. May mắn 50, hiệu quả 2, gia hộ trưởng thành, ưu thế cường đại nhất của nhân tộc là trường lực trưởng thành. Thu được 100 điểm kinh nghiệm tăng thêm. Hiệu quả 3, tinh thần bất khuất, miễn dịch toàn bộ khống chế, miễn dịch toàn bộ trạng thái dị thường, không bị dị vật ký sinh, không nhận khống chế tinh thần, không bị đoạt xá, không bị chớ chú. Hiệu quả 4, tài quyết, người chơi dị tộc bị ngươi đánh chết, có thể trực tiếp gạt bỏ linh hồn bản thể. Miêu tả, tượng trưng khí vận nhân tộc, trang bị dành riêng, sẽ không rơi xuống. Nhân hoàng quan này, từng cái đều tăng thêm cực cao. Giá trị may mắn, 50, nghĩa là tỷ lệ rơi đồ so với người chơi bình thường cao hơn nhiều lắm. Giá trị may mắn này, rất khó để thăng, mà giá trị may mắn vượt lên trên 50, chỉ có thủ lĩnh các đại chủng tộc, hoặc là yêu tinh may mắn của yêu tinh tộc. Mặc dù sẽ không trực tiếp thể hiện rõ ràng ra, nhưng tăng lên may mắn, tuyệt đối có thể cho người chơi trong vô hình càng thêm thuận lợi. Hiệu quả thứ hai, gia hộ trưởng thành. Hiệu quả này đối với lục thương càng là có thể dùng. Mỗi thăng 3 cấp thu được một thiên phú cấp SSS, mà tăng tốc độ tăng cấp, trên căn bản đề cao tốc độ lục thương thu được thiên phú cấp SSS. Thăng cấp nhanh quan hệ trực tiếp cùng thực lực mạnh. Hiệu quả thứ 3 thì là làm cho lục thương có năng lực có thể ngạnh kháng tất cả hiệu quả mặt trái. Đờ bác, bất kể ở địa phương nào đều có thể chống đỡ chính diện. Không sợ các loại ám toán và đánh lén. Cùng với các loại chiêu số đáng ghét. Trong, hư không, dù cho sở hữu thực lực mạnh đi nữa, cũng sợ khống chế. Chỉ cần bị khống chế, liền không có bất kỳ không gian thao tác. Câu có câu nói, trâu đánh lâu cũng chết. Chỉ cần khống chế nhiều, luôn luôn có thể bị đánh chết một ngày. Bây giờ kỹ năng miễn khống mặc dù lục thương có, nhưng vẫn là ỷ lại với. Vĩnh hằng kiên cố, một khi 5S đi qua, vẫn sẽ sợ khống chế như cũ. Trừ phi, mở ra, hình thái phòng ngự mới có thể miễn dịch toàn bộ khống chế, nhưng tuyệt đối không thêm được toàn diện như nhân hoàng quan. Quan trọng hơn chính là, ở thời điểm lục thương gây sát thương, sẽ chuyển đổi các hình thái còn lại, bảo trì. Hình thái phòng ngự đánh ra thực sự ủy khuất, mà hiệu quả thứ tư, hiệu quả này mới là nguyên nhân chủ yếu lục thương muốn làm nhân hoàng. Cái gì số mệnh nhân tộc, cái gì kinh nghiệm cộng thêm. Đều là giả, dù cho không có giá trị may mắn, lục thương cũng có thể lấy được vật mình muốn, dù cho không có kinh nghiệm thêm vào, lục thương cũng vẫn có thể thăng cấp như cũ. Dù cho không có nhân hoàng quan, lục thương cũng có thể thành thạo dưới đại đa số tình huống. Nhưng, lục thương lại không có cách nào kết thúc một sinh mệnh. Chân chính giết căn nguyên của một mục tiêu, không có biện pháp đem hắn tiêu trừ vĩnh viễn trong trò chơi. Duy chỉ có, sau khi trở thành nhân hoàng, mới có thể sở hữu năng lực như thế. Tài quyết, đúng nghĩa quyết định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong, hư không, chết cũng có thể hồi sinh. Dù cho bị giết 1000 lần, 1000 lần, cũng có thể hồi sinh. Muốn chân chính giết chết một sinh mệnh, là chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi tìm được nguyên thế giới của đối phương, giết chết nhục thân trong nguyên thế giới. Chỉ có thủ lĩnh chủng tộc mới có năng lực hoàn toàn giết chết sinh mạng trong hư không. Lục thương đem nhân hoàng quan trang bị xã khu nhân hoàng hàng la đến tột cùng có thể đại biểu nhân tộc hay không. Thủ lĩnh nhân loại hàng la đột nhiên xuất hiện gần 4 giờ. Thực lực không hay bằng năng lực, hàng la có thể thành đại biểu nhân loại hay không? Trong xã khu, một đống tin tức bay loạn đầy trời, bọn họ đều biểu thị nghi vấn đối với lục thương. Tuy là lục từ khi open đến bây giờ, lục thương cho thấy sức chiến đấu rất mạnh, năng lực chỉ huy cao. Thế nhưng, dù sao chỉ là open 4 giờ, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ. Kiếm thần yêu nghiệt, đối với một người đột nhiên xuất hiện muốn trở thành thủ lĩnh nhân tộc, trong lòng rất nhiều người vẫn là không chấp nhận được. Hằng La ở đâu? Hằng La ở nơi nào? Chúng ta muốn gặp Hằng La. Đúng vậy à, làm sao lại thành nhân hoàng? Không cho đợi một lời giải thích sao? Thông báo vừa nói, vận mệnh nhân tộc cường đại cùng một nhịp thở với nhân hoàng. Lẽ nào vận mệnh của chúng ta đã bị quyết định tùy tiện như vậy? Tuy nhiên có sao nói vậy, ta ngược lại là nghĩ không ra người càng thích hợp hơn so với Hằng La trở thành nhân hoàng. Trong rất nhiều người chơi, người biểu thị phản đối rõ ràng rất ít. Nhưng đại đa số người chơi đều muốn nghe một câu trả lời hợp lý, dù sao chuyện này quá mức đột nhiên. Giống như là đột nhiên thời gian mấy tiếng, xuất hiện một người rất trâu bò một mực trong sự chú ý của ngươi. Lúc đầu chỉ là xem náo nhiệt, nhưng sau một khắc, hắn nói tinh cầu này là của nhà hắn, hơn nữa cách nói này còn chiếm được thừa nhận chính thức. Cảm giác trong lòng mọi người, chỉ có CMN. Mê muội, lòng tràn đầy đều là, chuyện gì xảy ra, nhưng mà, các người chơi làm ầm ĩ, Lục Thương cũng không có ý phản ứng của bọn họ. Thời gian cấp bách, Lục Thương nhận đúng một phương hướng, chạy nhanh đi. Bây giờ cách Long tộc Hàng Lâm, còn có 1 giờ đồng hồ. Lục Thương muốn trước đó đuổi đến điểm Long tộc Hàng Lâm, trong nháy mắt khi bọn họ phủ xuống, đánh tan Long tộc. Cách chương.